Thương Thiên, chương 294, ly khai, góc truyện audio.com. Trong đêm tối, một hình rồng màu vàng hiện giữa không trung, mãnh liệt xông thẳng về phía trước, không ngờ lại bị nữ tử tùy ý vung trường đánh tan. Chỉ qua một chiêu cao thấp đã phân, bản thân trong lòng đều hiểu được. Thật sự là rất khó tưởng tượng, Nhạc Phàm bây giờ đối với trình độ tu luyện long cực cửu biến, cương khí đã biến thành hình rồng lại bị người khác một chiêu đánh tan. Làm sao lại như vậy? Nhạc Phàm đổ mồ hôi lạnh, thậm chí cảm nhận được một loại áp lực trước đó chưa từng có, tay của đối phương giống như một tường khí vô hình, mà một quyền vừa rồi của bản thân, giống như là chạm phải một bức tường sắt cứng rắn vô cùng. Đại sư thì ngang nhiên đứng, khinh thường nói. Thế nào tiểu tử, nếu ngươi cũng chỉ có chừng đó khí lực, ta khuyên ngươi rời xa Trần Hương một chút, nếu không khó giữ được cái mạng nhỏ. Đại sư thì các ngươi đừng đấu với nhau nữa. Trần Hương buồn bã rơi lệ, nàng đột nhiên thấy bản thân rất vô dụng, vốn muốn tự mình đưa ra quyết định, nhưng nội tâm lại vùng vẫy không thôi. Thì ra, bản thân cũng không phải là kiên cường như trong tưởng tượng. Trần Hương bộ dáng không thể vãn hồi, Nhạc Phàm thấy mà trong lòng đau đớn, sự tự trách càng làm cho ngọn lửa phẫn nộ bùng cháy. Sát khí chung quanh tan hết, Nhạc Phàm đưa khí tức toàn thân thu liễm vào trong cơ thể, mặt không chút thay đổi nhìn chằm chằm vào đại sư tỷ của Trần Hương, đôi mắt thâm thúy như muốn cắn nuốt cả bóng đêm. Đại sư tỷ thấy thế nao nao, lúc này nàng mới phát giác Nhạc Phàm tập trung lại so với vừa rồi càng thêm nguy hiểm, tựa như một dã thú có trí tuệ, làm cho kẻ khác lạnh cả xương sống. Nếu ngươi còn chưa từ bỏ ý định, đừng trách ta xuống tay. Đại sư tỷ mắng một tiếng, lời còn chưa dứt Nhạc Phàm đã lại vọt tới. Không có thanh thế lớn mạnh như vừa rồi, chỉ một quyền cực kỳ đơn giản, đối phương cũng tùy ý đưa tay trái lên, đón lấy quyền thế. Ngay lúc này, Nhạc Phàm hai mắt ngưng tụ tựa hồ phát hiện ra điều gì đó. Thủ ấn, đúng vậy, Nhạc Phàm trong nháy mắt lúc đối phương ra tay, thấy tay của đối phương rung động, ngón tay trong tích tắc vẽ lên nhiều biến hóa. Mặc dù rất nhanh, nhưng lần này không tránh khỏi cặp mắt của Nhạc Phàm. Bùng, đại sư tỷ ngăn trở nắm tay của Nhạc Phàm, trên mặt vẫn còn vẻ khinh thường. Đang lúc nàng định sẽ xuống tay với Nhạc Phàm, lại không ngờ đối phương nương thế phản chấn, thân thể cấp tốc thay đổi, xoay người lại thay đổi tay mà bước đến. Ồ, có chút ý tứ, đại sư tỷ hơi đổi sắc, chỉ là khuôn mặt không hề thay đổi. Bùng lại một lần nữa, đại sư tỷ cảm giác lực đạo lần này so với lần trước lớn gấp đôi. Bất quá, lực lượng càng lớn, lực phản chấn càng mạnh. Nhạc Phàm trong cơ thể huyết khí bốc lên, hắn cố nén sự khó chịu, lại một lần nữa biến hóa quyền thế. Bùng phá kính tam liên kích, hoành phá kính tứ liên kích, hoành phá kính ngũ liên kích, tấn công kịch liệt, ngay cả không khí chung quanh cũng sôi trào, những tiếng nổ làm bừng tỉnh mọi người ở phụ cận. Hai người động tác càng ngày càng kịch liệt, thanh thế càng lớn, hoàn toàn không phát hiện dưới mái hiên cách đó không xa, một người đang chú ý xem trận đấu này, tinh thần cực kỳ ngưng trọng. Một lát sau, không khỏi thầm cảm thán, một nữ tử dùng một trường ấn lại đỡ lấy quyền thế mãnh liệt của Nhạc Phàm, thật là làm cho người ta sợ hãi. Năm lần công kích liên tục, đại sư tỷ của Trần. Góc truyện audio.com, Hương sắc mặt có chuyển biến rất lớn, từ khinh thường chuyển sang cẩn thận, từ lạnh nhạt chuyển sang ngưng trọng. Dưới sự công kích trầm trọng của đối phương, tường khí do thủ ấn của nàng tạo ra cơ hồ sắp hỏng mất. Mà Nhạc Phàm cũng không khỏe khoắn gì, vốn thể chất của hắn bây giờ, đánh ra năm liên kích không phải là vấn đề, nhưng đối phương quá mạnh so với tưởng tượng của Nhạc Phàm. Hắn chẳng những phải nhận áp lực của chính cơ thể mình, còn phải chịu áp lực phản lại. Miệng ứa máu, Nhạc Phàm hiển nhiên đã bị nội thương. Dù vậy, hắn vẫn không buông tha. Ngay khi lực tận một khắc, Nhạc Phàm thân thể hướng tới trước, hai chân đạp mạnh. Phá kính lục liên kích lần đầu tiên bộc phát trên tay Nhạc Phàm. Mang theo quyền thế mênh mông chưa từng có từ trước đến nay, có thể phá hủy tất cả những gì phía trước. Oành, không khí bị kích động tạo thành những luồng sóng khí tản ra bốn phía, làm tầng tầng ngói lợp bị bốc lên, có vài phần oai thế kinh thiên động địa. Bộp, dưới lực đánh quá lớn, tựa hồ như vật gì cũng có thể bị nghiền nát. Tường khí thường, quyền thế của Nhạc Phàm không giảm, bước về phía đối phương. Ông, không biết từ chỗ nào truyền đến một tiếng kiếm ngân, Nhạc Phàm đột nhiên cảm thấy có sự nguy hiểm, chỉ thấy trước mắt đột nhiên xuất hiện một thanh tú kiếm đâm thẳng vào ngực mình. Cẩn thận, Trần Hương kinh ngạc thấy đại sư tỷ ra đòn nặng tay, vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Nhạc Phàm bừng tỉnh lập tức thu thế, nắm tay chặn lại kiếm phong, sau đó chân phải đạp mạnh nghiêng người tránh khỏi một kích chí mạng này. Ngay sau đó, Nhạc Phàm không chút chậm trễ, lập tức lùi trở ra cùng đối phương duy trì khoảng cách nhất định. Từ khi rời khỏi Tử Dịch Doanh đến nay, đây là lần đầu tiên Nhạc Phàm cảm nhận được tính mạng bị uy hiếp. Trong lúc sinh tử quả nhiên thừa nhận áp lực thật lớn.